Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, công viên giải trí, 7, Cố Hề Lịch đi xuống dưới phía trước hỏi Bạch Hạo Vũ. Người có hay không cảm giác được cái gì? Bạch Hạo Vũ móng vuốt ở phát run. Này mãnh liệt linh có thể cảm ứng không cần phải nói. Cố Hề Lịch minh bạch. Phía dưới khẳng định là có cái gì? Cố Hề Lịch, ta vừa mới kia một quẻ tượng biểu hiện. Chúng ta này một hàng, bị cực thái lai, gặp dữ hóa lành, sẽ không có việc gì, Bạch Hạo Vũ. Vậy là tốt rồi, ta là nói thật tốt quá. Cố Hề Lịch thấy hắn cả người thả lỏng rất nhiều. Khóe miệng một xà tiếp tục nói, người cũng đừng quá yên tâm, ta bói toán khi linh khi không linh, Bạch Hạo Vũ. Ngoặc kép, xuống thang lầu thời điểm, Bạch Hạo Vũ như là bất an, lại như là tự cấp chính mình cổ vũ. Lần này nhất định là linh, quá mức với thả lỏng cũng không tốt. Vẫn là câu nói kia, ở vong linh lĩnh vực bên trong như thế nào cẩn thận đều không quá. Càng đi trước đi, Bạch Hạo Vũ trên người tình huống liền càng rõ ràng. Thượng hàm răng chạm vào hạ hàm răng. Ha ha ha, vang. Sợ thành như vậy. Phía dưới đại khái chính là nhà ma trung cực boss, nhưng này hẳn là không phải lĩnh chủ, nàng cảm thấy lĩnh chủ hẳn là công viên giải trí viên trường. Cố Hề Lịch rất tò mò Bạch Hạo Vũ nếu là đụng tới lĩnh chủ lại là cái gì phản ứng. Đại khái trực tiếp ngất xỉu đi, thì thật có rất nhiều du khách ở vong linh lĩnh vực chung cũng không sẽ cùng lĩnh chủ đánh đối mặt. Bạch Hạo Vũ liền không có như vậy trải qua. Trước hai lần tiến vào vong linh lĩnh vực, chỉ lo chạy trốn đi, chỉ là đại khái biết cái kia vong linh lĩnh vực tình huống. Thật vất vả nghiêng ngả lào đào thoát đi lĩnh vực, được đến về đã từng đi qua lĩnh vực tin tức không biện thật giả. Liền tỉ như Cố Hề Lịch ở thượng một cái trong lĩnh vực gặp được Hoa Mông. Từ hắn được đến tin tức xem, chính là Từ Hành được điên bệnh giết Từ Trạch mọi người. Hơn nữa cầm tù chính mình huyết thống chí thân, chế tạo cựu trạch cái này khủng, sợ nhà cửa, sự thật là như thế này sao? Đương nhiên không phải, hắn biết được tiền căn hậu quả đều là sai lầm mơ siêu Bạch Hạo Vũ. Thật nhìn thấy lĩnh chủ, ta đại khái trái tim sậu đình, trực tiếp tại chỗ tử vong, trên mặt tường quang ảnh đong đưa làm người sầu lo. Cố Hề Lịch sờ sờ trong lòng ngực bảo kính tử. Đây là từ cựu trạch mang ra tới, hiện tại là nàng trang bức một cái quan trọng trang bị. Nếu là cái thần côn, cũng đến có một hai dạng khác biệt giống dạng trang bị mới thành. Được đến này mặt gương, cũng là Cố Hề Lịch sẽ ở cái này trong lĩnh vực lựa chọn hiện giờ nhân thiết nguyên nhân chi nhất. Lệnh người kinh ngạc chính là, đi xong thang lầu phát hiện bọn họ vẫn là ở vừa mới trong phòng. Bạch Hạo Vũ kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Cố Hề Lịch, cùng vừa mới không giống nhau. Sàn nhà cùng trần nhà đều không giống nhau, vừa mới sàn nhà là màu vàng sọc. Hiện tại sàn nhà là màu đỏ sọc, trần nhà vốn là màu trắng. Hiện tại có một ít màu đỏ ám văn. Bạch Hạo Vũ tiến lên mở ra đại môn. Vừa mới là một mặt tường, hiện tại lại xuất hiện hành lang. Cố Hề Lịch cũng không nhàn rỗi. Nàng dùng camera lại một lần chiếu hạ tủ lạnh thượng ảnh gia đình. Chụp lập đến tương trên giấy cũng xuất hiện một hàng tự. Nhưng cùng vừa mới hoàn toàn không giống nhau. Ta hảo hận ba ba mụ mụ. Siêu chán ghét ca ca cùng muội muội. Hảo tưởng bóp chết phiền nhân muội muội. Ta hảo hận ba ba mụ mụ. Siêu chán ghét ca ca cùng muội muội. Hảo tưởng bóp chết phiền nhân muội muội. Tinh tế thanh âm ở nàng bên tai vang. Nội dung làm người vội cốt sợ hãi, hàn khí từ bàn chân hướng lên trên nhảy, Cố Hề Lịch chóp mũi đổ mồ hôi, móc ra gương đối với bên trái bả vai một chiếu, hì hì, sai rồi nga, ta ở ngươi bên phải, thứ này không biết khi nào bò đến nàng trên vai mặt. Nàng cư nhiên vẫn luôn không có phát hiện, nàng cũng không ý đồ dùng gương chiếu, trực tiếp đem gương đương cây búa dùng, chính là tạp. Tuy rằng ngang ngược một chút, nhưng có thể cảm giác được trên vai đồ vật bị tạp bay. Chuyển qua đi vừa thấy, nguyên lai là cái trong tay nắm dao gọt hoa quả búp bê vải. vừa mới nàng nếu là chần chờ một chút, lỗ tai liền không có. Hì hì hì, giết người Nga tương đương, búp bê vải đắc ý rào rạt nhìn nàng. Cố Hề Lịch nắm lên bàn trà phía dưới kéo. Đây là nàng phát hiện ở trong phòng có thể đả thương người công cụ chi nhất. Trong phòng bếp còn có dao phay. Đáng tiếc hiện tại không có phương tiện lấy. Hơn nữa búp bê vải rõ ràng cùng kéo càng xứng đôi. Búp bê vải cũng là như vậy cảm thấy. Cái này Dơ Hề Hề oa oa nhìn đến kéo âm cuối run rẩy một chút. Bạch Hạo Vũ, không có việc gì đi. Bên ngoài có thể rời đi. Chúng ta đi nhanh đi. Cố Hề Lịch lạnh mặt, chờ ta giết chết nó lại đi, Bạch Hạo Vũ. Hắn lúc này mới nhìn đến không trung nổi lơ lửng búp bê vải. Hơn nữa đứa bé này còn rất quen mắt, hắn suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới. Ở nhi đồng phòng Miêu Hoa mà phô gặp qua, bởi vì gặp qua hai lần, cho nên ấn tượng khắc sâu. Cố Hề Lịch đương nhiên cũng nhớ rõ chính mình là gặp qua đứa bé này. Chính là quản nó đâu. Làm một quả tiểu ớt cay, nhân gia nói đến nàng không cao hứng, nàng đều phải dỗi trở về, lỗ tai đều xuất huyết, lớn như vậy cái khẩu tử nàng có thể trực tiếp đi sao? Không thể, búp bê vải có thể phiêu phù ở không trung, còn có thể tại trên trần nhà chạy, trách không được vừa mới không có phát hiện nó, còn bị nó gần thân, bởi vì nó bản thân cũng khinh phiêu phiêu cơ hồ không có trọng lượng. Cố Hề Lịch chính là liều mạng thượng, khó khăn dùng kính quang nhắm ngay nó, búp bê vẩy, băng kỷ, một tiếng ngã trên mặt đất. Cố Hề Lịch mặt vô biểu tình nhìn chăm chăm nó, hì hì hì, giết người Nga tương đương, búp bê vải, ngoặc kép, trừ bỏ sinh mệnh bị uy hiếp ở ngoài, cảm giác còn bị trào phúng, răng rắc răng rắc rõ ràng là ở cắt một cái tác bông búp bê vải. Bạch Hạo Vũ thân thể theo kéo răng rắc một tiếng liền run một chút. Chờ nàng liệu lý xong rồi búp bê vải. Chính mình cũng ra một đầu hãn. Đi xem một cái búp bê vải bị cắt thành mấy tiệt gì. Thề, tổng cảm thấy nó pha lê trong mắt bên trong tràn ngập oán niệm mơ siêu Cố Hề Lịch. Lấy tuyến đem nó tàn. Chi chói thành một chuỗi quải ngươi đâu thượng, Bạch Hạo Vũ. A. Cố Hề Lịch, người cảm thấy nó thảm không thảm. Bạch Hạo Vũ ăn ngay nói thật, ngoặc kép, có điểm mơ siêu, dấu lớn Cố Hề Lịch. Vậy ngươi cảm thấy nó quỷ quái các bằng hữu nhìn đến nó chết đều chết thấu. Thì, thể còn phải bị chơi. Lộng, có thể hay không trong lòng có điểm tiểu sợ hãi. Bạch Hạo Vũ, ngoặc kép, logic quỷ tài, còn có thể làm sao bây giờ đâu. Làm theo bái. Nghĩ nhiều tưởng tượng, hắn cảm thấy bán tiên cái này cách nói còn rất có đạo lý. Bạch Hạo Vũ, hiện tại đi sao? Cố Hề Lịch, không nóng này, trước tiên ở trong phòng nhìn xem mơ siêu trong căn nhà này cất giấu rất nhiều quan trọng tin tức. Cố Hề Lịch tiến vào cái thứ nhất phong linh lĩnh vực là cựu trạch. Cái này cực kỳ đặc thù phong bế lĩnh vực, nhân duyên trùng hợp, nàng hiểu biết toàn bộ cựu trạch quá khứ. Chính là bởi vì hiểu biết cựu trạch quá khứ, nàng mới có đối phó gần như ở chính mình trong lĩnh vực vô địch vong linh lĩnh chủ biện pháp. Nàng ý thức được, ở vong linh lĩnh vực chung không thể bị động đi theo quy tắc hành sự. Mà là muốn làm rõ ràng quy tắc, cũng lợi dụng quy tắc, thế nào nhận thức quy tắc đâu. Chính là muốn đi càng nhiều hiểu biết cái này vong linh lĩnh vực. Bạch Hạo Vũ vĩnh viễn là không có gì ý kiến. Hắn thực mau ở phòng bếp tìm được rồi một đài radio. Này đã là bọn họ lần thứ hai nhìn thấy radio. Xem xét lên không khó khăn. Tiểu một là cái hảo hài tử. Tiểu tam cũng thực ngoan. Chỉ có tiểu nhị, cả ngày đùa nghịch nàng hoa hoa. Thoạt nhìn quái khiếp người. Lúc ấy ta sinh sản thời điểm. Bệnh viện có phải hay không ôm sai rồi. Tiểu nhị không phải chúng ta hài tử. Bằng không như thế nào tính tình cùng ca ca muội muội một chút đều không giống. Vừa mới còn đánh nát ta yêu thương cái ly, phạt tiểu nhị hôm nay không chuẩn ăn cơm chiều. Nguyên lai là kia một đoạn ghi âm nguyên bản, từ nữ chủ nhân ngữ khí có thể nghe ra tới. Nàng cũng không phải thật sự hoài nghi tiểu nhị không phải nàng thân sinh hài tử. Chỉ là đơn thuần oán giận mà thôi. So với tiểu một cùng tiểu tam, nhà này nữ chủ nhân cũng không quá vừa lòng chính mình nhị nữ nhi. Răng rắc Cố Hề Lịch lại một lần cấp radio chụp ảnh. Lúc này được đến ảnh chụp cùng ở trong sơn động chiếu kia một chương không có khác biệt. Vẫn là Hera cái này từ, Cố Hề Lịch, Hera, hôn nhân, sinh dục, còn có ghen ghét hóa thân. Ghen ghét, có lẽ Hera là có hàm nghĩa. Ở chỗ này cũng không phải vô ý nghĩa. Nàng có một cái phi thường lớn mật suy đoán. Có đôi khi xem sự tình không thể xem mặt ngoài, cũng không thể toàn xem chứng cứ, còn muốn xem kết quả cuối cùng. Người một nhà đều biến thành rối gỗ, chỉ có tiểu nhị không ở, nàng đi nơi nào đâu? Cố Hề Lịch, có thể đi rồi, a. Hảo, Bạch Hạo Vũ còn không có trải vuốt rõ ràng, bất quá cũng không gì nghi vấn, vẻ mặt ngốc vì đại lão đi, này căn hộ giống như phân trong ngoài thế giới. Vừa mới đó là biểu thế giới, hiện tại chính là thế giới. Hành lang đèn sáng ngời một tát, thang máy hư rớt hiển nhiên không thể sử dụng. Bên cạnh chính là thang lầu, hiện tại bọn họ nơi chính là thứ 9 tầng. Hai người đều cảm thấy hẳn là đi xuống dưới. Rốt cuộc dựa theo logic đi xuống mới có thể rời đi này đống lâu. Nhưng cũng không bài trừ có tương phản tình huống. Bạch Hạo Vũ muốn làm Cố Hề Lịch bạc tính một chút. Ở đã biết nàng thiên phú năng lực làm lạnh CD còn không có qua sao. Tuy rằng có điểm thất vọng, cũng biết đây là không có cách nào sự tình. Hắn chính là cảm thấy xuống thang lầu sẽ gặp được thật không tốt sự tình. Loại cảm giác này chỉ có quỷ quái tụ tập thời điểm hắn mới có quá. Bởi vì không phải đơn cái vong linh đột kích, phía trước năng lượng cao không ngừng, làm cho hắn trực giác đều có chút hỗn loạn. Không có biện pháp tinh chuẩn tiến hành đoán trước, giống như là vừa mới. Hắn cũng chưa có thể tinh chuẩn đoán trước đã có vong linh tập kích Cố Hề Lịch. Cố Hề Lịch làm hắn trở về đem phòng bếp dao phay lấy ra tới. Tuy rằng mấy thứ này không chính xác vong linh hữu dụng. Chính là tổng do cái gì đều không lấy muốn hảo. Hai người vừa mới thang lầu gian, liền nghe được trên lầu có dị động, tiếng bước chân phi thường đặc biệt. Cố Hề Lịch, ngoặc kép, là rối gỗ, Cố Hề Lịch không có nghe lầm, thật là rối gỗ, chính là bọn họ ở trong sơn động gặp mặt qua mấy cái rối gỗ chung ba ba. Vị này đi lên chính là chém, dẫn theo một phen thật lớn rìu, hai người đông trốn tây trốn đi xuống chạy, bất quá thực mau liền phát hiện rối gỗ ba ba là có minh xác mục tiêu. Chuyên chém Bạch Hạo Vũ. Cách lan can ném rìu đều phải hướng về phía hắn ót ném mơ siêu Bạch Hạo Vũ. Nam, Thảo, hắn vì cái gì chỉ đuổi theo ta một cái a a a. Cố Hề Lịch, đại khái là bởi vì ngươi vừa mới kéo hắn tức phụ tay. Hơn nữa kéo đến có điểm lâu, Bạch Hạo Vũ, ngoặc kép, đây là cái gì xà tinh bệnh trả lời, ta tiêm có phải hay không lỗ tai ra vấn đề. Bằng, bằng, Cố Hề Lịch phòng phát sóng trực tiếp, ngay từ đầu đều dọa nước tiểu. Kết quả, phốc ha ha, đây là cái gì thần tiên chủ bá? Rối gỗ ba ba, phạm ta kiều thê giả, tuy xa tất chu, rối gỗ ba ba, tuy rằng ta không thể nói chuyện, nhưng là không quan hệ. Bán tiên nói ra trong lòng ta lời nói, xác nhận xem qua thần, đây là có thể câu thông âm dương người. Tác giả có lời muốn nói, đệ nhị càng, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương tiểu bằng hữu. Ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2019-05-30-11. 42-56-19 tiên sinh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2019-05-30-22. 18-55 tức Mạc Phi Quân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-05-31-23. 27-39 kêu chấm vạn tuế ra ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-01-00. 06-54 cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, bích thành thổi tuyết 20 bình, liệt trúc ly. Vài lần phương, một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.